Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, chương 91, các người có thể đi. Hai người bọn họ lưu lại hai song sát, hai mẹ con ở phương thành mỉm cười, bên trong toàn bộ trái tim không tự chủ phanh phanh nhảy loạn. Trên mặt ngượng ngùng đỏ ửng hiển hiện. Một bên A Chu thấy như vậy một màn, trên gương mặt tươi cười mũi ngọc tinh xảo hơi lỏng, mê người cái miệng nhỏ nhắn hơi quyệt, nhẹ nhàng làm nũng hừ một tiếng. Công tử thật là một bại hoại đâu, lại trêu chọc thiếu nữ ngu ngốc. Chấm móc lửng, bất quá làm nũng thuộc về làm nũng. Trong tay nàng cũng là không chậm, vẫn như cũ là ôn nhu đút phương thành điểm tâm. Đây cũng là phương thành nguyện ý mang A Chu đi ra nguyên nhân. Hiểu chuyện để ý, biết đúng mực, phương thành bật cười lớn. Quay đầu nhẹ nhàng mà A Chu đính kiều mũi ngọc bên trên quẹt một cái. Tràn đầy yêu thương, A Chu cái kia một điểm nho nhỏ nổi máu ghen nhất thời tiêu tan thành mây khói. Trong mắt bên trong tất cả đều là công tử thân ảnh. Cái này thật ra khiến lén lấy phương thành bên này tiểu trung linh có điểm ghen tị. Trung nữ tiểu tâm tư tạm thời không đề cập tới. Bên kia chiến trường đã đến chỗ mấu chốt. Mấy người đều đánh ra chân hỏa. Quyền cước binh khí trong lúc đó kình khí tung hoành. Đánh khách sạn một mảnh hỗn độn. Dù sao đều là hậu thiên cảnh giới cao thủ. Nếu không phải mấy người khống chế lực đạo thỏa đáng, lúc này chỉ sợ khách sạn đều bị hủy đi. Vân Trung Hạc tóc tai bù xù, một trương xấu dáng dấp khắp khuôn mặt là vết máu, liên tiếp bị hành hung, cây gậy trúc một dạng thân thể đều muốn cắt đứt, mà Diệp Nhị Nương cùng Nhạc Lão Tam cũng là có chút chật vật. Chỉ là không bằng Vân Trung Hạc nặng như vậy tổn thương. Dù sao bốn mọi người đem trọng điểm chiếu cố là Vân Trung Hạc. 893 Vân Trung Hạc lúc này đã hoàn toàn không nể mặt mũi. Hắn không có quái nhãn trước vây quanh hắn hành hung bốn mọi người đem. Ngược lại đem tất cả lửa giận toàn bộ chút xuống đến rồi lão đại của mình Đoàn Duyên Khánh trên. Người, hắn thấy, Đoàn Duyên Khánh thấy chết mà không cứu được hành vi càng khiến cho hắn oán hận. Chết tàn phế, uổng ta trong ngày thường đối với ngươi vậy tôn kính. Tôn ngươi vì lão đại, ta nhổ vào, ngươi chính là cái không ai muốn tàn phế. Đố kỵ lão tử so với ngươi soái, rõ ràng mà nhìn ta bị người đánh chết, lão tử bị đánh chết ngươi chính là cái chết tàn phế. Không hổ là tứ đại ác nhân, không có một người bình thường, não đường về dị thường thanh kỳ. Đoàn Duyên Khánh sắc mặt tái nhợt. Hắn cuộc đời đáng giận nhất nói hắn là tàn phế, thế nhưng cũng không có thể phát hỏa, vì vậy trong lòng ngược lại hy vọng Vân Trung Hạc sớm một chút bị đánh chết. Phảng phất là nghe được Đoàn Duyên Khánh tiếng lòng, liền ở Vân Trung Hạc tức giận mắng ra cái kia một tiếng sau đó. Phong ba ác một cái phá núi trường ở giữa Vân Trung Hạc lồng ngực đưa hắn đánh thổ huyết bay ngược. Bao bất đồng theo sát phía sau, một cái thiết gánh quét vào hai chân của hắn bên trên. Xoạt xoạt tiếng xương nứt âm vang lên, Vân Trung Hạc phịch một tiếng trùng điệp quỳ rạp xuống đất. Công Giã Kiền bay lên một cước đá ở sau lưng của hắn. Hắn nhất thời chó gặm phân một dạng úp sấp phương thành hai người. CHBA, trước mặt. Lưu lại hai người nhìn chằm chằm Diệp Nhị Nương cùng Nhạc Lão Tam. Bao bất đồng đi tới phương thành trước mặt ôm quyền khom người. Thuộc hạ hành sự bất lực. Hoa lâu như vậy võ thuật mới bắt cẩu tặc kia. Mời công tử trách phạt. Vân Trung Hạc ngẩng đầu lên. Huyết thủy mồ hôi hòa lẫn chảy vẻ mặt. Muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Liền trực tiếp bị bao bất đồng một cước giẫm ở trên đầu. Phương Thành tùy ý khoát tay áo, có vẻ không hứng thú lắm, loại tiểu nhân vật này, thực sự khiến cho hắn không để được hứng thú gì, các ngươi cái này trận pháp còn phải nhiều hơn thuần thục mới được. Lôi hắn ra ngoài giết cho chó ăn a. Ở chỗ này mạo điểm bẩn nhãn, Bao Bất Đồng mặt lộ vẻ nét hổ thẹn. Thuộc hạ ghi nhớ công tử giáo huấn. Sau đó hung tợn nhìn Vân Trung Hạc. Đều do người này khiến cho nhóm người mình ở trước mặt công tử mất mặt. Công tử nói muốn đem hắn cho chó ăn. Hanh, hai người kéo Vân Trung Hạc liền đi ra ngoài. Không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết cùng với gâu gâu gâu, một bầy chó tiếng kêu. Qua một khắc đồng hồ, tiếng kêu kia mới từ từ đi xa. Hai người quay lại tới, thần sắc như thường. Công tử, may mắn không làm nhục mệnh. Khách sạn sớm đã nghe được cả tiếng kim rơi. Cho dù là Chu Vi xem trò vui giang hồ nhân sĩ cũng hiểu được thủ đoạn này quá mức khốc liệt. Diệp Nhị Nương cùng Nhạc Lão Tam trong lúc nhất thời thỏ tử hồ bi. Dù cho trong ngày thường không quen nhìn Vân Trung Hạc sở tác sở vi, nhưng nhìn thấy hắn rơi vào cái kết quả như thế này, trong lòng cũng là ưu tư. Nhìn về phía mình lão đại, hy vọng hắn có thể cho mình một lời giải thích. Đoàn Duyên Khánh lúc này rốt cục mở miệng. Phúc ngữ đặc hữu nặng nề thanh âm vang lên. Các hạ hẳn là hết giận a. Mới vừa rồi là Vân Trung Hạc không biết sống chết. Cùng ba người chúng ta không có quan hệ gì. Lúc này chúng người mới biết. Đoàn Duyên Khánh không dám ra tay đúng là bởi vì trước mắt công tử này. Chỉ là nhìn phải nhìn trái ngoại trừ phát hiện công tử kia dáng dấp tuấn tú bên ngoài. Chính là một không thông võ công người thường. Bất quá mọi người tại đây cũng không phải người ngu. Kết hợp Đoàn Duyên Khánh làm vẻ ta đây. Trong lòng có vài phần suy đoán. Càng là nghiêm nghị, Phương Thành nghe nói như thế. Từ chối cho ý kiến cười cười. Dương Dương tự đắc uống một chén rượu ngon. Qua một lúc lâu mới mở miệng nói rằng, Vân Trung Hạc trong miệng không sạch sẽ, ta liền giúp ngươi xử lý, miễn cho tương lai cho ngươi gây ra phiền toái gì, cũng là lòng ta tốt, nếu không, tiện tay liền đem ngươi cũng giết. Lời này cực kỳ bá đạo, ngươi, chấm ngoặc kép, Đoàn Duyên Khánh trong lòng dị thường tức giận, nghĩ đến vừa rồi một màn kia cuối cùng vẫn chịu thua cúi đầu. Vân Trung Hạc, chết tiệt, các hạ giết thật tốt, Đoàn Duyên Khánh cảm ơn các hạ ân không giết, sau đó liền thấp giọng với Diệp Nhị Nương cùng Nhạc Lão Tam vừa quát. Chúng ta đi, các người có thể đi, hai người bọn họ lưu lại, Phương Thành tùy ý chỉ Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh mẫu nữ. Đi, người nếu như muốn biết năm đó Quan Âm là ai. Hướng đại lý Đoàn thị một nhóm là có thể. Một câu cuối cùng này cũng là Phương Thành dùng ngưng thanh âm thành bó buộc thủ đoạn đối với Đoàn Duyên Khánh nói. Lần này nhất thời ở Đoàn Duyên Khánh trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thậm chí còn hơn hồi nãy nữa phải tới càng sâu. Người này vì sao biết? Đời này của hắn chấp niệm có hai. Một là đoạt lại đại lý đế vương chi vị. Hai thì là tìm được năm đó xương sớm tình duyên cái vị kia, Quan Âm tỷ tỷ. Đoàn Duyên Khánh không biết, Phương Thành tự nhiên biết, năm đó cùng hắn từng có một tối chi vui mừng chính là Đoàn Dự mẹ ruột. Đao Bạch Phượng, trước đây Đao Bạch Phượng vì trả thù Đoàn Chính Thuần khắp nơi lưu tình. Trong cơn tức giận tìm một vừa dơ vừa thúi ăn mày. Lúc này mới có Đoàn Dự sinh ra. Thế nhưng việc này ngoại trừ đương sự làm sao có thể có những người khác biết. Đoàn Duyên Khánh trong lòng kinh đào hãi lãng. Cuối cùng chỉ là thật sâu nhìn một cái Phương Thành. Không nói được một lời. Quay đầu rời đi. Nhìn rời đi ba người. Phương Thành bật cười lớn. Đây cũng là hắn không phải trực tiếp toàn bộ giết chết tứ đại ác nhân nguyên nhân. Đoàn Duyên Khánh tốt xấu là tông sư hậu kỳ cao thủ. Tóm lại có thể phế vật lợi dụng một chút, vừa lúc hắn sau đó muốn mưu hoa đại lý, coi như là trước giờ bày một bước tiểu cờ, ngược lại cũng chính là chết sớm vãn chết khác biệt mà thôi. Ở Phương Thành nói ra những lời này sau đó, Đoàn Duyên Khánh tất nhiên sẽ thay đổi tuyến đường đi trước đại lý. Phương Thành cười ha ha. Chỉ cảm thấy loại này nhẹ nhàng gảy một cái ngón tay liền dẫn tới Phong Khởi Vân dũng cảm giác thật. là không sai. Trong khoảng thời gian này, hắn coi là thích loại cảm giác này, rảnh rỗi xem Phong Khởi Vân Dũng, gảy thế gian thương sinh, đàn ông phải CMN thế, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN